Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 9, SHIEL, DM chào. Góc truyện audio.com, cộc cộc cộc kêu em ở trong đó chứ? Giọng nói của Storm cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của kêu. Đây là lần thứ hai trong ngày, kêu thật sự rất khó chịu, nếu không phải muốn giữ hình tượng trẻ nhỏ dễ dậy, kêu thật sự muốn chửi ầm lên. Có ạ, xin đợi một chút xíu. Sốc lại tinh thần bằng một gương mặt liềm nở, vui tươi, kêu tiến tới mở cửa cho Storm. Cô Storm có chuyện gì không ạ? Giáo sư muốn em đi gặp ngài ấy. Nhìn sắc mặt Storm, kêu không đoán được có chuyện gì xảy ra đành đi theo. Mở cửa bước vào, kêu nhìn thấy một cô gái trẻ, chỉ từ ánh mắt đầu tiên kêu có thể khẳng định đây là Natasha. Black Widow đặc công của SHIELD, trong lòng kêu đã đoán phần nào mục đích tới đây, một cảm giác thất vọng đối với giáo sư X lan tỏa trong tâm trí. Trong tâm trí, mặc dù luôn sợ hãi giáo sư X đọc ký ức của bản thân, nhưng thật lòng kêu luôn bội phục giáo sư. Ông là người luôn đặt lợi ích của dị nhân lên lợi ích bản thân, ông từ bỏ cuộc sống giàu sang, sử dụng tài sản thừa kế và cả khu nhà này để cưu mang dị nhân. Trong phim giáo sư luôn luôn bảo hộ học sinh của mình dù bất cứ chuyện gì, tuy nhiên ngay bây giờ kêu thực sự rất thất vọng. Giáo sư để một đứa trẻ 6 tuổi, đối mặt với một đặc công tinh nhuệ của SHIELD, nếu không phải là người xuyên Việt kêu không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì. Lấy lại tinh thần, khuôn mặt lộ ra vẻ tinh danh của một đứa trẻ kêu mỉm cười với Trác. Giáo sư cho gọi em, kêu, em hãy ngồi xuống chúng ta có chuyện muốn nói với em. Giáo sư chỉ vào một chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra hiệu cho kêu ngồi xuống. Kêu vừa ngồi xuống chưa kịp mở lời, Natasha đã nhanh nhẹn nói. Kêu Ravo, 6 tuổi là trẻ mồ côi từ nhỏ, được nữ tu Maria thu nuôi tại một tu viện nhỏ ở New York. Từ trước tới giờ ít khi rời khỏi tu viện, luôn tỏ ra trưởng thành hơn so với tuổi. Ngày hôm nay vừa thức tỉnh dị năng cấp 2 được cho là sóng âm, tôi nói đúng chứ cậu kêu. Trong lòng kêu thầm thán phúc, không hổ là SHIELD, hiệu suất làm việc thật cao, chỉ vài tiếng đồng hồ đã tra cặn kẽ như vậy. Kêu lấy ra khuôn mặt sợ hãi, hơi dịch ra xa một chút. Tôi quả thực đẹp trai đi, nhưng còn nhỏ nha, cô không nên đánh chủ ý vào tôi chứ. Chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Natasha chăm đoán ngàn tính cũng không nghĩ rằng kêu sẽ trả lời như vậy, ngụm trà vừa bỏ vào miệng trực tiếp bị phun ra. Khụ khụ, không phải như vậy, xin giới thiệu một chút, tôi là Natasha Romanoff đặc công của SHIELD. Natasha vội vàng giải thích khiến kêu vô cùng vui sướng, không nghĩ một ngày đặc công cấp cao của SHIELD cũng bị chơi như vậy. Làm bộ thở phào nhẹ nhõm một cái. Thật may quá không phải biến thái. SHIELD là cái gì? Ăn được không? Lần này tới cả giáo sư cũng không chịu nổi giả vờ ho khan vài cái. SHIELD không phải là đồ ăn, cậu kêu không cần làm bộ làm tịch ở đây, chúng tôi đã điều tra về quá khứ của cậu, có được siêu phàm trí tuệ so với tuổi của mình, kêu tôi không nghĩ cậu không hiểu những gì tôi nói. Trong lòng thầm nhổ một cái, kêu tiếp tục trang, nói như vậy liền không ăn được rồi. Xem ra cậu vẫn muốn giả ngu, vậy để tôi nói rõ ra đi. SHIEL, góc truyện audio.com. D là một tổ chức đặc thù của nước Mỹ tương tự như CIA và FBI, vậy tuy nhiên chức vụ của chúng tôi cao hơn họ. Chúng tôi có nhiệm vụ quản lý các hiện tượng siêu nhiên, mờ gửi ngoài hành tinh, siêu năng lực người. Cho nên kêu thân là một dị nhân tôi cần cậu hợp tác điều tra. Đủ rồi đặc công Natasha, kêu chỉ là một đứa nhỏ, cô không nên nói như vậy. Giá sư X bỗng dưng mở lời ngăn cản Natasha tiếp tục. Kêu, không cần sợ, hết thầy đã có thầy, không sao đâu. Kêu cười lạnh trong lòng, không nghĩ tới giờ phút này rồi mà giáo sư vẫn còn làm bộ như vậy, có lẽ đây mới thật sự là ông ấy, còn giáo sư X trong tưởng tượng của kêu chỉ là trên phim ảnh, nơi đây là một thế giới thực, hết thầy đều có thể. Em không có gì, đặc công Natasha mời, nói hẳn mục đích của cô ra đi. Tôi đã cùng giáo sư thương lượng, chúng tôi muốn cậu tới SHIELD, ngoài ra sẽ có thêm vài học sinh ở đây đi cùng. Phải biết rằng sau vụ làm loạn của Magneto, địa vị của người đột biến đã chìm xuống đáy cốc, quân đội luôn dòm ngó các người, hiện nay giáo sư cũng không thể hoàn toàn bảo vệ mấy người. Đặc công Natasha, tôi chỉ nói nếu bọn nhỏ đồng ý, tôi sẽ cho chúng đi cùng cô mà thôi, làm ơn không cần bóp méo sự thật. Nghe được lời nói của giáo sư X cùng Natasha kêu nhìn họ thật lâu. Xin lỗi, tôi không phải hàng hóa của mấy người. Đặc công Natasha, tôi sẽ không đi với cô, còn giáo sư em sẽ rời khỏi học viện, mong rằng ngài không cần dùng tâm linh cảm ứng với em, cảm phiền hãy đưa em về viện mồ côi. Nếu nơi đây không thể chứa nổi tôi thì không nhất thiết phải ở lại. Giáo sư, tôi rất thất vọng về ngài không giống như tôi tưởng tượng. Cách chương.